Chương 5. 0599 ỉ lại vào. Mộ Dung Chiêu huynh muội gặp nàng phản ứng có chút kích động, bận bịu lên tiếng hỏi, có vấn đề gì a? Căn cứ chúng ta điều tra, có chứng cơ xác thực cho thấy, năm đó đối Thần Thủy Tông động thủ người trong, Thuận Thiên phủ nhân số chiếm một nhiều hơn phân nửa. Tiêu Mục nhìn huynh muội bọn họ một chút, đầy mặt không nói hỏi nói, gợi ý của ta là, vị kia Thuận Thiên phủ chủ Cảnh Bằng Trình, bị các ngươi bắt hồi Vong Xuyên tới không sai. Mộ Dung Phi nghiêm mặt nói, chúng ta ngay lập tức phong thần trí của hắn, đem hắn giam giữ tại địa lao thẩm vấn. Lao tiểu tử kia cũng là mạnh miệng, không có chút nào chịu cung khai. Cổ quái nhất là, siêu hồn thế mà đối với hắn mất đi hiệu lực. Tiểu Mục, các ngươi thật sự là lục soát nhầm người a, nàng hiện tại cũng có thể tưởng tượng được. Bữa gốc lao tiểu tử tâm kia mặt khổ qua, tay nhỏ móng vuốt níu lấy hai cây lồng giam, kêu trời trách đất đều, chủ nhân, tiểu chủ nhân a, mau cứu bữa gốc đi hoa đảo, hoa đảo a, mau cứu ngươi bữa gốc đi. Tiểu Mục nhịn không được thò tay đè lên co rút đau đớn đầu, loáng thoáng tựa hồ nghe đến bữa gốc cái kia tiếng kêu thê thảm. Thật là một cái đáng thương lão tiểu tử a, đời này làm sao lại xui xẻo như vậy, thúc đầu các ngươi lu cờ na ho bắt bữa. Vị kia Thuận Thiên phủ chủ lu cờ na ho Mộ Dung Chiêu cùng Mộ Dung Phi suy nghĩ một trận, nói, đoán chừng phải có 3 tháng đi. Tiêu Mục kinh ngạc trừng lớn mắt, vậy các ngươi vẫn giam hắn khảo vấn? Mộ Dung Phi ngượng ngùng cười cười, đúng a ho khan, thực ra chúng ta cu nở dê không nghĩ giam hắn, chủ yếu là con hàng này, miệng trong không một câu lời nói thật. Nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, nghe xong tựa như là biên nói láo. Tiêu Mục im lặng, trầm mặc một lát nói, các ngươi sau khi trở về có thế trước đem hắn đem thả dô y sao? Ngươi biết hắn? Mộ Dung Phi sững sờ, thượng hạ dò xét Tiểu Mục một chút, lao đầu nhi kia nhìn qua liền không giống như là người tốt đâu. Tiểu Mục cũng không biết nên như thế nào nói với bọn họ, cân nhờ ả cờ nửa ngày nói, thực ra các ngươi bắt nhầm người. Bây giờ tại Cảnh Bằng Trình trong thân thể cái kia xóa hồn độc, là ta một vị bằng hữu tạm thời sống nhờ ở bên trong. Mộ Dung Chiêu hai huynh muội tức xạ mặt lại, đầy mặt không nói nhìn xem Tiểu Mục. Việc này nói rất dài dòng, cho sau có không lại nói. Tiểu Mục lấy ánh mắt ra hiệu bọn họ quay người. Mộ Dung Chiêu huynh muội xoay người, liền nhìn đến đại ca Mộ Dung Diên hướng bọn họ phương này đi tới. Mộ Dung Phi vừa cười vừa nói, giải quyết Mộ Dung Diên thần sắc hơi có mấy phần cứng ngắc, lắc lắc đầu, đưa tay đẩy phát xuống đau huyệt thái dương, thấp giọng nói, vị này cố quản sự cắn chết chưa từ hôn văn thư, nói chuyện này chưa từng ván đã đóng thuyền. Vì lẽ đó hôn ước vẫn là tồn tại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Bản thân đại ca đây là bị người ỷ lại vào a. Mộ Dung Phi khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, năm đó nói từ hôn chính là bọn hắn, hiện tại cắn chết không lùi cũng là bọn hắn. Thật không biết bọn họ muốn làm gì như thế nào khắp thiên hạ đạo lý, liền từ đầu đến cuối đứng tại bọn họ phương ra phía bên kia đâu. Mộ Dung Diên tính tình rất tốt cười cười, được rồi, chuyện này sau này hay nói. Tiểu muội, ngươi ở lại chỗ này đừng có chạy lung tung, ta cùng ngươi nhị ca, muốn cùng Cẩm phủ hai vị công tử, đi thương nghị một chút sau tiến nhập bí cảnh chuyện. Bọn họ chuyến này là có nó mục đích, tranh thủ muốn để gia tộc lợi ích tối đại hóa một chút. Mộ Dung Diên ghé mắt nhìn về phía Kiều Mục, mười phần lễ phép gật gật đầu. Còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe Mộ Dung Chiêu nói, người một nhà.